chạy trốn, Đào Chi Yêu Yêu, quyển 2 chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chay Chon tác giả Trung Hiểu Sinh biên tập Mùi Michi Chu Press. Còn chương 44 tuy rằng từng có đồng nghiệp tới cướp trước nhưng bị bỏ hoang lâu như vậy, không xuống xem thì thật sự không còn gì để nói, huống hồ nói không chừng dưới đó có cá lọt lưới. Nam Cung Cẩu thẳng không nói gì ném một vài dụng cụ xuống, dẫn đầu đoàn chui vào đạo động. Kế đó, mọi người nối đuôi nhau đi vào theo. Đây là một gian địa cung có chiều rộng chừng 4 thước, dài chừng 6 thước. Mọi người cùng bật đèn pin, lọt vào mắt là cảnh tượng hỗn độn, khắp nơi đều có đá vụn, đến bích hỏa cũng bị tàn phá hư hại. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy chán nản uể oải. Dương Ngư tự an ủi bản thân mà nói không chừng quanh đây còn nhiều địa cung khác. Nam Cung Cẩu thẳng hít sâu mấy cái, sốc tinh thần kiểm tra địa cung này. Gã đi tới mép tường, trên tường vẽ rất nhiều bích họa hoa lệ, trải qua hơn ngàn năm, hình vẽ vẫn tiên diễm như trước. Có bích họa vẽ rất nhiều nô lệ bị thương nhân áp tải đi trong sa mạc, còn lại là Pharaoh dâng bảo vật hiến tặng cho thần linh. Lý Yêu Yêu vuốt mặt bích họa, sao nhiều mặt người bị đục như vậy? Dương Ngư nói, có lẽ là do đồng nghiệp của chúng ta xuống đó trước làm. Rất nhiều tên đạo mộ có sở thích phá hỏng, đến văn vật còn bị đập bể đi, phá hỏng bích họa cũng không có gì quá ngạc nhiên. Tô Di tỉ mỉ quan sát bích họa ở bốn phía xung quanh, lắc đầu nói. Anh nhìn kỹ đi, người bị đục mặt chẳng phải đều là Pharaoh và Tế Tự hay sao? Lý Yêu Yêu nghe vậy để ý nhìn kỹ một chút, vui vẻ nói. Ha ha, đúng là như vậy, Tiểu Du cầm đèn pin soi bích họa mà quan sát nửa ngày, đoạn nói. Toàn bộ mặt người trên bích họa này đều bị đục nát, lẽ nào tất cả đều là Pharaoh và Tế Tự? Nam Cung Cẩu thẳng đi tới phía sau anh, chỉ vào người ngồi vị trí chủ trì nói. Đây là Osiris, đây là vợ của ông ta Isis, những người khác đều là các vị thần ở Ai Cập cổ đại. Osiris được coi là người con trai cả của thần trái đất Ghép và nữ thần bầu trời Nắt, còn thần Isis là nữ thần của tình mẹ, phép thuật và sự sinh sản. Cho dù Kiều Du không hiểu hết về văn hóa Ai Cập cổ, nhưng tên hai vị thần lừng danh này anh đã từng nghe nói qua. Mọi người đều mơ hồ ý thức được điều gì đó. Tô Di nói, sư phụ con từng đọc trong sách lăng mộ của Ramesses IV cũng bị phá hoại tương tự. Trong thời kỳ đế chế Đông La Mã thống trị, người La Mã từng xâm lăng các địa cung, phá hủy mặt Pharaoh trên bích họa. Bởi vì các tín đồ Cơ Đốc giáo cho rằng Pharaoh là kẻ dị giáo. Là Dư Ngư ngồi xổm xuống, nhặt trong đống cát lên một vật đoạn phủi bụi trên đó đi. Một cây thánh giá làm bằng sắt, anh đưa cây thánh giá kia cho Nam Cung Cẩu thẳng. Nam Cung Cẩu thẳng cẩn thận nhìn một chút trả cây thánh giá vào trong tay Dương Ngư. Chắc là thời La Mã thống trị nơi đây bị người ta đào lên, hai, đồng nghiệp từ 2000 năm trước con giữ đi, dù sao cũng là một văn vật. Sau khi biết bị cổ nhân đánh cắp báu vật, mọi người cảm thấy thoải mái hơn một chút, tiếp tục tìm kiếm bảo vật bị lọt ra trong đống đá vụn và cát bụi. Về phần tín đồ Cơ Đốc giáo đánh bậy đánh bạ mà xâm nhập vào đây hay là cầm bản đồ tới tìm, hiển nhiên không thể biết được rồi. Tiểu Du tìm được một chiếc vòng vàng, giao nó cho Nam Cung Cẩu thẳng. Nhìn ra được niên đại không? Nam Cung Cẩu thẳng nhìn một hồi, đưa vòng tay cho Lý Yêu Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Yêu Yêu vừa xem vừa sờ qua một lúc lâu mới lắc đầu. Không nhìn ra được, hắn không biết nhiều về lịch sử Ai Cập, không thể phân chia vòng theo từng thời kỳ lịch sử, mà vòng tay bị dì xét cũng rất khó xác định niên đại cụ thể. Nam Cung Cẩu thẳng cười cười, biết tiểu đồ đệ thích vật này nhất liền nói. Thuộc về con đấy, giữ lấy đi. Lý Yêu Yêu vô cùng cao hứng mà cất vòng tay vàng vào trong túi. Mọi người lại tiếp tục lục lọi trong phế tích. Nam Cung Cẩu thẳng quay về bên tường xem kỹ một vài bích họa. Trên bích họa có một vài chữ thượng hình, phàm là liên quan đến tính danh Pharaoh đều bị người ta tạc hỏng, chỉ còn lại một ít lời ca tụng cảm tạ thần linh, rất khó có thể xác định niên đại của bích họa. Chốc lát sau, mọi người tập trung đồ thu thập được lại, tổng cộng có 3 miếng bảo thạch, một ít mảnh ngà voi, và 2 vật phẩm trang sức bằng vàng. Dương Ngư chán nản ngồi trong đống hỗn độn tiện tay nghịch mấy mảnh gốm vỡ. Mẹ nó, trăm cây nghìn đắng tới đây tìm mà ít đồ như vậy. Trời ghen thì ông đây quá đẹp trai sao? Lý Yêu Yêu đạp anh một cái. Đồ ngu tìm tiếp đi. Tiểu Du đi tới bên người Nam Cung Cẩu thẳng hỏi. Anh nhìn ra được cái gì không? Nam Cung Cẩu thẳng nói. Qua phong cách bích họa chắc là tác phẩm thời kỳ Tân Vương Quốc. Chỉ có thể xác định như vậy. Bà đồ đệ Cẩu thẳng không tin vất vả cố gắng như vậy mà chỉ thu được chút ít này, lấy đèn pin chiếu qua chiếu lại các góc trong địa cung, không ngừng gõ vách tường, mong phát hiện được manh mối mới. Sau khi tìm tòi một hồi, cuối cùng Lý Yêu Yêu cũng phát hiện ra có một vách tường phía sau rỗng ruột. Góc tường sáu người liền hưng phấn, nhưng ngọn lửa nhiệt tình nhanh chóng bị dập tắt, có một miệng động nho nhỏ, hiển nhiên tiền nhận đã đi vào. Mọi người lần lượt chui qua động nhỏ, phát hiện sau tường là một đạo hẹp dài chừng 20 mét, hai bên lối đi kín bích họa, vẫn là mặt của Pharaoh và thần linh bị đục hỏng. Dư Ngư và Lý Yêu Yêu đua nhau chạy về phía cuối động, Nam Cung Cẩu Thẳng và Sa Xà vừa đi vừa từ từ gõ hai bên vách tường, không để lọt bất cứ một gian mật thất nào. Đáng tiếc là, hai bên lối đi không phát hiện bất cứ cửa ngầm nào. Cuối lối đi liên tiếp có những hố thẳng nho nhỏ để giảm xung đột, từ hố thẳng đi xuống dưới 2-3 mét, sau đó là một lối đi dài hơn 10 mét. Đến tận đây, tuy chưa thấy bảo tàng trong truyền thuyết, nhưng đã có thể thấy được quy mô địa cung. Nam Cung Cẩu Thẳng ngồi xuống bên cạnh một cây cột, phát hiện trên cột không có bất cứ hoa văn nào, nhưng có một ít mảnh giấy cói mà trên đó có chữ tượng hình. Thấy Kiều Du tò mò ghé vào, Nam Cung Cẩu Thẳng giải thích. Từ thời cổ vương quốc bắt đầu có phong tục dùng giấy cói buộc cột. Trên giấy cói thường là những chữ tượng hình hoặc những hình vẽ đẹp đẽ, đáng tiếc là giấy cói đã bị người ta xé bỏ qua những mảnh vụn ít ỏi, không thu được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Dư Ngư ngồi xổm xuống bên người Kiều Du than thở nói. Tiểu sư nương à, hành cái nghề này, sợ nhất là bị đồng nghiệp, dành trước, đụng phải mấy người không có đạo đức nghề nghiệp giống như bây giờ đây này, đến cái xương cũng chẳng còn cho ta gặp hu. Tiểu Du nín lặng một lúc lạnh lùng mà nói, à cảm giác này tôi hiểu được, giống như chúng tôi, rất sợ bị mấy người dành trước. Dừng lại một chút anh bổ sung, đừng gọi tôi là sư nương, Dư Ngư cười gượng mấy tiếng, vẫn cứ mặt dày mà nắm lấy tay Kiều Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, duyên phận ấy mà. Tiểu Du không còn gì để nói. Bên phải cột nối liền với một lối đi, đi thẳng tới một buồng cất giữ. Nhưng đồ đạc trong buồng cũng đã bị cướp sạch không còn, bên trong chỉ còn lại một đống đồng sắt vụn. Sa Xà lấy được trong đống phế tích một chiếc dây chuyền hộ mệnh hình rắn mối, bị Lý Yêu Yêu mặt dày cướp đi, đeo lên cổ Tô Di cùng một chỗ với sáo xương. Ba đồ đệ Nam Cung Cẩu Thẳng lật tung đống bùn đất trong buồng lên, gõ tường đến sắp sụp cũng không thể tìm ra được nhiều bảo vật và cửa ngầm. Dư Ngư vừa đạp tường vừa chửi giống lên, tiên sư bọn nó, cái đám La Mã La Mèo chết hết đi. Tô Di và Kiều Du nhìn nhau cười khổ, Lý Yêu Yêu trầm mặt không nói gì quay trở về, tiếp tục gõ tới lối đi, mãi đến khi quay trở lại cột phòng. Hắn vừa gõ vừa đạp tường, vừa dùng ngón tay chọc vào con mắt của người trên bích họa, Sa Xà đi tới mặt không đổi sắc hỏi. Đang làm cái gì vậy? Lý Yêu Yêu nói, bà tìm cơ quan mật, Sa Xà, thế là hai người bắt đầu tàn sát mặt mỗi người trên bích họa, chọc mắt chọc miệng đủ kiểu. Chốc lát sau, Dư Ngư đuổi theo cũng góp vui. Nam Cung Cẩu Thẳng dẫn Kiều Du và Tô Di từ từ đi tới, Kiều Du nhìn bích họa trên tường sống động như vậy lại bị bọn họ tàn phá, chợt cảm thấy đau lòng không ngớt, mà Tô Di thì giờ khóc giờ cười. Nam Cung Cẩu Thẳng suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói. Thử xem trên đỉnh xem. Ba đồ đệ dừng động tác, nhìn nhau trong chốc lát, Dư Ngư dẫn đầu đè Lý Yêu Yêu xuống đất. Nhanh, cho anh đây lên. Lý Yêu Yêu không cam lòng tỏ ra yếu thế mà đấm một cái vào Dư Ngư. Anh quỳ xuống cho tôi dẫm ý, Dư Ngư lại vồ đến, hai chàng trai ấu trĩ lại lao vào nhau mà đánh. Nam Cung Cẩu Thẳng giải quyết dứt khoát, Đại Xuyên Tam Cẩu đỡ Nhị Thẳng lên. Thế là Sa Xà ngư ông đắc lợi dẫm lên vai hai huynh đệ của mình, lấy một cán gỗ gõ lên đỉnh trụ thất. Cộc cộc, không cần Sa Xà mở miệng, tất cả mọi người đều nghe thấy trên đỉnh rỗng không. Tiểu Du than thở, hóa ra gian giữ đồ chỉ dùng để mê hoặc đám đạo mộ. Nghĩ tới việc bây giờ anh cũng là một thành viên của băng nhóm đạo mộ, không khỏi cảm thấy chột dạ. Sa Xà dùng sức hai hồ chín châu mà sóc cửa ngầm lên, nhảy lên trước. Sau đó Kiều Du Tô Di, Nam Cung Cẩu Thẳng lần lượt bò lên. Lý Yêu Yêu và Dư Ngư ở dưới lại tranh nhau lên, cuối cùng chơi hoàn tù thì để quyết định, Dư Ngư đỡ Lý Yêu Yêu lên trước, sau đó mọi người cùng đồng tâm hiệp lực kéo Dư Ngư lên. Chân Dư Ngư còn chưa chạm đất, nửa người vừa lên trước, nhìn căn phòng hỗn độn, câu đầu tiên nói là. Tiên sư tiên sự tiên siêu, Lý Yêu Yêu ngửa đầu lên nhìn trần, quân sinh ngã vị sinh, chỉ hận sinh không phùng, Sa Xà lạnh như băng mà kết luận, bọn bọ trùng đâu đâu cũng thấy mặt. Tiểu Du chột dạ sờ sờ mặt, mấy người này thật sự không có chút tự giác, mình cũng như vậy sao? Cho dù thiết kế địa cung này vô cùng hao tâm hết sức phức tạp, cuối cùng cũng không qua khỏi mắt kẻ đạo mộ. Ở tầng trên cùng có 7 gian phòng và 6 lối đi, lúc thầy trò Cẩu Thẳng đi tới gian phòng đầu tiên thì mặt ai nấy đều chết lặng. Ở nơi sâu nhất trong gian phòng có đặt một bức tượng đá vôi cao bằng người, nửa người trên pho tượng đã bị đập nát. Trong không khí tĩnh lặng mà tuyệt vọng, đột nhiên Lý Yêu Yêu phẫn nộ giống ầm lên. Tiên sư tổ tông nhà nó chứ, cướp sạch đến pho tượng cũng không để lại cho chúng ta. Dư Ngư lạnh lùng nói. Để lại cho chú Khuân đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Yêu Yêu cả giận nói. Mở, mặc kệ, ông đây thích ôm đi hay làm búp bê tình dục cũng là chuyện của ông. Khóe miệng Tô Di co quắp. Nam Cung Cầu thẳng tiến lên trước, phát hiện dưới chân pho tượng có một vài chữ tượng hình, gã phiên dịch. Không có sự cho phép của Pharaoh, người nào tự tiện xông vào đây? Khụ, Osiris sẽ khước từ sự tái sinh của người đấy. Dư Ngư liếc mắt, cái này mà cũng gọi là lời nguyền. Ai thèm để ý mấy cái này chứ, bà nó. Nếu cho ông đây nguyền, ông sẽ nói ai tự tiện xông vào chết. Không phải thế là xong sao? Chẳng có chút đe dọa nào. Nam Cung Cầu thẳng thở dài, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười khổ. Tìm, tiếp xem, tốn vài giờ đồng hồ, mọi người tỉ mỉ lục lọi từng góc 7 gian phòng, một lần nữa quay trở lại gian phòng giữa. Lý Yêu Yêu cười khổ nói, chắc ngoài trời đã tối rồi nhỉ? Dư Ngư liếc mắt, trời đã sáng rồi ấy chứ? Tất cả các bức tường còn lại đều bị dò xét từng tấc một, mọi người đồng tâm hiệp lực đẩy tượng đá vôi ra, gõ vách tường phía sau pho tượng. Dư Ngư lấy cán gậy gỗ gõ nửa phía trên, Lý Yêu Yêu gõ nửa phía dưới, hai người lên tiếng cùng một lúc. Không có, có, hai người nhìn nhau, đồng thời đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Cầu Thẳng. Nam Cung Cầu Thẳng sừng sốt 3 giây, nở một nụ cười. Xem ra là hốc tường, bà đồ đệ không nhiều lời, lập tức cầm dụng cụ lên, chốc lát sau đục ra một cái động đen thù bít được do đờ lù. Lý Yêu Yêu và Dư Ngư đồng thời thò tay vào trong, bị Sa Xà đã sớm dự liệu từ trước mà tóm lấy. Nam Cung Cầu Thẳng cười ha hà, tiến lên trước vỗ vai Sa Xà. Khá lắm, gã thò tay vào trong hốc tường, lấy ra một chiếc hộp gỗ khảm bảo thạch nạm vàng. Trong lúc mọi người nín thở chờ đợi, Nam Cung Cầu Thẳng từ từ mở chiếc hộp ra, lộ ra đồ vật bên trong là một cuộn giấy cói. Chuyện ngắn có một ngày Lý Yêu Yêu thấy một người đàn ông bán văn vật muốn làm quen với anh ta, nhờ Dư Ngư hỏi anh ta tên là gì. Dư Ngư nói, khỏi phải hỏi, anh ta tên là Moham. Lý Yêu Yêu lấy làm kinh ngạc, anh quen anh ta. Dư Ngư nói, 10 người Ả Rập thì có 9 người tên Moham. Lý Yêu Yêu suy nghĩ một chút hỏi, thế ở nhà phân chia ba ba, đệ đệ ca ca thúc thúc kiểu gì? Dư Ngư suy nghĩ một hồi, cảm thấy câu hỏi này rất sâu sắc, bèn chạy đi hỏi, chốc lát sau quay về nói, ba ba anh ta tên Moham, chú anh ta tên Moham Moham, ông nội tên Moham Moham Moham. Lý Yêu Yêu, tác giả nói ra suy nghĩ của mình đây là chương đạo mộ tôi viết nghiêm túc nhất trong bộ này đó. Tùng Hoa, chương này có ý nghĩa kỷ niệm cỡ nào? À, cách chương.